Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 65, phiên ngoại 1, đêm tân hôn, Vũ Ích Phong, gocchuyenaudio.com, cảnh báo 18 ai dị ứng vui lòng thoát ra ngay. Ân Thiên Vũ nửa say nửa tỉnh ôm Diệp Tần Phong về phòng, thô bạo đá tung cửa, loạng choạng vào trong sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Men rượu phản phất khắp phòng, vừa rồi Diệp Tần Phong uống cũng không ít, hiện tại cả người nóng hừng hực, cơ thể đỏ ửng đang quấn lấy Ân Thiên Vũ. Nóng, nếu là ngày thường, Ân Thiên Vũ sẽ vô cùng tiết chế, bởi vì hắn không muốn cậu phải lần nữa chịu ủy khuất, một mình Tĩnh Nhi đã đủ để hắn tự dày vò bản thân rồi. Thế nhưng hôm nay, chính là ngày quan trọng nhất trong đời hắn, thêm Diệp Tần Phong say rượu lại dính người như vậy, muốn nhịn cũng thật khó. Ân Thiên Vũ cúi người hôn xuống, từng chút cảm nhận toàn bộ hương vị ngọt ngào mà Diệp Tần Phong mang tới, càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt. Hai bàn tay đan vào nhau mỗi lúc một siết chặt, thân thể càng thêm kích thích. Đúng là có rượu thì chuyện gì cũng trở nên dễ dàng, Diệp Tần Phong mơ màng hé mi mắt, tay không tự chủ mò đến trước ngực Ân Thiên Vũ, gấp gáp cởi cúc áo của hắn. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, thật lâu sau cũng không cởi được, cậu bực dọc. Một tiếng rồi mạnh bạo sẽ toạc hàng cúc áo ngay ngắn trên lễ phục sớm đã nhăn nheo sộc sạch. Đương nhiên, Ân Thiên Vũ không thể nào khống chế được bản thân, rất nhanh đã. Xoạt, một cái, lễ phục trên người cậu cũng bị phanh ra, khuôn ngực trắng ngần lộ ra trước mắt, phập phồng theo từng nhịp thở. Ngô, Diệp Tần Phong bị hắn trêu đùa trên ngực khoái cảm dâng cao không kiểm soát. Đôi vai trần rung lên từng nhịp, những động chạm trên da thịt càng khiến cho thân nhiệt tăng lên, không khí nóng đến ngộp thở. Thiên Vũ, bỗng nhiên Diệp Tần Phong gọi tên hắn, hơi thở nóng hổi phả vào tai người đối diện càng thêm khiêu khích. Anh đây, Ân Thiên Vũ vừa hôn vừa mê loạn đáp, đến chúng ta sinh thêm một tiểu bảo bảo. Diệp Tần Phong không biết có nhận thức được mình đang nói gì hay không, hai mắt ướt đẫm ma mị nhìn hắn. Sao, Ân Thiên Vũ ngược lại nghe xong liền tỉnh cả người, nhíu mày nhìn cậu. Sao cái gì, Diệp Tần Phong bĩu môi, tay chân tiếp tục quấn lấy người hắn, hừ hừ lặp lại. Em nói sinh thêm một tiểu bảo bảo, không sinh nữa, Ân Thiên Vũ dứt khoát ngồi dậy, không có bất kỳ biểu hiện nào sẽ đáp ứng. Thiên Vũ, Diệp Tần Phong mè nheo, bật người dậy ôm lấy hắn, nhỏ giọng say rượu. Tĩnh Nhi một mình sẽ rất buồn chán a, em có đang biết mình đang nói không? Ân Thiên Vũ áp tay lên hai gò má đỏ hồng của cậu, nghi hoặc hỏi. Tửu lượng của hắn và Diệp Tần Phong là không thể so, bởi vì hắn trước nay uống rượu tiếp khách làm ăn nhiều như không đếm xuể, thậm chí có những lúc uống rượu thay cả cơm, thế nên chút men nồng trong đại tiệc vừa rồi không thành vấn đề với hắn. Nhưng Diệp Tần Phong thì khác, mặc dù nói cậu ở Diệp gia làm việc cho Diệp Chấn Nam, nhưng trên thực tế chỉ là đi dọn tàn cuộc cho đứa con trai quý tử kia của ông. Tất cả những cuộc họp bàn kế hoạch hay đi gặp đối tác Diệp Tử An đều dành đi hết, chỉ khi đối tác giở trò lật lọng mới đến lượt Diệp đại thiếu gia ra mặt giải quyết. Chính vì thế cùng tiếp rượu như nhau, nhưng hiện tại Ân Thiên Vũ vẫn còn khá tỉnh táo so với lão bà nhà mình. Sao hôm nay anh nói nhiều như vậy? Diệp Tần Phong xị mặt không vui, cúi đầu nhìn hạ thân của hắn. Đều đã đứng lên rồi, còn lắm lời. Sau đó liền thô bạo đẩy hắn ngã ra giường. Dẹt, gocchuyenaudio.com. Một tiếng liền kéo khóa quần của hắn xuống, trực tiếp nắm lấy tiểu vũ đang nóng như lửa đốt, bừng bừng sức sống vươn cao dưới lớp quần lót mỏng manh kia, yêu chiều vuốt ve. Tiểu Phong, Ân Thiên Vũ không ngờ cậu sẽ chủ động như vậy, nhất thời có chút không kịp thích ứng. Bất quá, nói gì cũng bằng thừa tiểu quái thú của hắn vốn đã bị Diệp Tần Phong khiêu khích thức tỉnh, đã đến mức này mà còn có thể kiềm chế được nữa, thì hắn nên cạo đầu đi tu được rồi. Đầu óc mơ hồ bỗng chốc rối loạn, cái kia, Diệp Tần Phong không chút do dự, lờ mờ há miệng ngậm tiểu quái vật đang cường đại của hắn, phun ra nuốt vào vô cùng linh hoạt. Dục vọng bị khơi dậy mãnh liệt, những âm thanh nhảy cảm cứ vang vọng khắp phòng, hương vị tình ái càng dâng cao. Mà bên dưới, lão bà hôm nay thực sự rất nhiệt tình, hầu hạ tiểu vũ rất chu đáo, lúc cưng lên đã to, hiện tại sau một hồi ma sát với nơi ấm áp trong miệng cậu càng to hơn, lớn đến mức sắp không ngậm nổi nữa rồi. Hừ, hơi thở Ân Thiên Vũ dần dồn dập, ngón tay vô thức luồn vào trong tóc của cậu, vò vò vuốt vuốt từng hồi. Chẳng biết qua bao lâu, bầu không khí trở nên ngưng động, chỉ còn nghe được tiếng gầm nhẹ của Ân Thiên Vũ. Mà Diệp Tần Phong thì suýt nữa bị nghẹt, nhanh chóng thả tiểu vũ ra, dòng dịch trắng đục quen thuộc theo khóe miệng chảy xuống. Cậu đưa tay quẹt một cái, lau đi vết tích dâm đãng mà hắn để lại. Đôi mắt đỏ ngầu cứ díp lại rồi mở ra, mơ hồ nhìn kẻ đang hưởng thụ nằm dưới thân mình, thở phì phì mấy cái rồi nhào đến hôn lên môi hắn, đem cái mỹ vị kia toàn bộ trao lại. Ân Thiên Vũ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không đợi cậu hôn tới đã tự mình ôm người, lật một cái liền đem cơ thể cậu đặt dưới thân, hào hào âu yếm. Diệp Tần Phong cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn để hắn phục vụ. Lại nhìn đến đũng quần đang căng lều nóng rực của cậu, Ân Thiên Vũ không có thô bạo như lão bà nhà mình, trái lại rất thong thả mà vươn tay đến, từ tốn mở chiếc cốc đang chặn lối ra của Tiểu Phong Phong. Dục vọng đang dâng trào nhưng động tác của hắn lại lề mề chậm chạp, cảm giác nơi đó vô cùng nhột. Nhìn Diệp Tần Phong ngọ nguậy không yên, Ân Thiên Vũ nổi hứng muốn trêu ghẹo. Sau khi mở được cốc liền cúi thấp đầu xuống, hai hàm răng kẹp lấy khóa quần, chậm rãi kéo. Loại cảm giác bị trêu đùa này cực kỳ khó chịu, khóa kéo trực tiếp ma sát với tiểu quái thú bên trong, vừa nhột vừa ngứa, đợi đến khi quần dài được cởi ra, trên đỉnh quần lót nơi tiểu quái thú ngẩng đầu đã ướt át một mảng, cực kỳ gợi tình. Ân Thiên Vũ thích thú dùng ngón tay chạm nhẹ bên ngoài quần lót trượt lên trượt xuống khiến Tiểu Phong Phong cưng đến không chịu nổi, mảng ướt lan rộng thêm một chút. Ngứa, Diệp Tần Phong vặn vẹo bắt lấy bàn tay xấu xa của hắn, cắn môi khó chịu. Hảo khả ái à, Ân Thiên Vũ nhếch môi cười cười, vui vẻ hôn xuống lần nữa, tay bên dưới rất nhanh đã kéo phăng chiếc quần lót vướng víu kia thành tâm hầu hạ Tiểu Phong Phong. Thiên Vũ. Diệp Tần Phong choàng tay ra sau ôm cổ hắn, khoái cảm liên tục truyền đến từ hạ thân, tay ôm người càng thêm siê chặt. May mà Tĩnh Nhi đã được đưa sang phòng của Ân Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ, nếu không dù cho thằng bé chưa biết nói chưa hiểu chuyện gì nhìn thấy cảnh tượng này của hai ba ba, nhất định sẽ bị đầu độc mất. Góc truyện audio.com. Lực tay của hắn thay đổi dần, càng lúc càng nhanh, khiến cho Diệp Tần Phong ngay cả thở cũng không kịp, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, long lanh mị hoặc. Môi hôn triền miên, hai thân thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, muốn bao nhiêu xuân sắc liền có bấy nhiêu. Qua một lúc dịch trắng ấm nóng phun ra vương vãi trên bụng hắn, một phần chảy xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân, nhớp nháp dinh dính. Ân Thiên Vũ khẽ buông môi cậu ra, ngón tay di di tự yết hầu xuống giữa ngực dọc theo cơ bụng mạnh mẽ kéo dài đến nơi nào đó, bôi bôi dòng dịch vừa rồi quanh hậu huyệt nhỏ bé. Ngô, tay của Diệp Tần Phong đặt trên vai hắn không tự chủ cấu chặt một cái, hạ thân khẽ động. Ngón tay thô dài của Ân Thiên Vũ đang dần dần khai mở mật động từng chút đẩy sâu vào bên trong của cậu. Cực kỳ ấm, cứ mỗi lần hắn cho thêm một ngón tay vào, động nhẹ một cái thì cả người Diệp Tần Phong liền rung lên, hệt như có dòng điện trăm ngàn vôn nào đó xẹt qua, đánh tan toàn bộ sự tỉnh táo còn lại của cậu, thư thả đưa người vào mộng xuân. Cả hai tiểu quái thú lần nữa tràn đầy sức sống đứng thẳng dậy, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Ân Thiên Vũ vươn tay vén vài sợi tóc mái trên trán Diệp Tần Phong lên, không nói không rằng để Tiểu Vũ đang cực kỳ sung sức của mình tiến vào bên trong mật động êm ái của cậu. Cả người Diệp Tần Phong trong phút chốc nổi đầy gân xanh, 10 đầu ngón tay cấu chặt trên ga giường, cắn răng nâng hạ thân lên xuống vài lần, khó nhọc nuốt tiểu quái vật to lớn kia vào. Có thoải mái không? Sau khi tiểu huyệt của cậu đã nuốt hết được thứ khổng lồ ấy, Ân Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa đầy hông mình, trầm giọng hỏi. Diệp Tần Phong thều thào, có, hai chân quấn lên hông hắn, mặc cho người chơi đùa. Giọng của cậu hơi khàn, lúc nào cũng ấm áp, lại vì thở không thông mà khi thốt ra chỉ còn lại hơi gió, Ân Thiên Vũ cực thích loại thanh âm ma mị này, Tiểu Vũ bất giác lại cương to hơn, tốc độ ra vào cũng theo đó mà nhanh hơn hẳn. Chách chách, không khí xung quanh như được tăng nhiệt, mồ hôi trên trán hai người bắt đầu lấm tấm tuông rơi. Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể càng lúc càng rõ, may mắn phòng cách âm tốt, nếu không để người khác nghe được chắc sẽ đỏ mặt tía tai mất thôi. Chậm, chậm một chút, Diệp Tần Phong thở mạnh, khó khăn lên tiếng. Bất quá, vừa nói xong, Ân Thiên Vũ dường như đã điểm đến vị trí yếu ớt nhất của cậu, dùng mình một cái, da gà trên người liền nổi lên, tay cô loạn bắt lấy vai của hắn, ra sức cao. Chạm đúng nơi rồi, Ân Thiên Vũ cười cười, hôn nhẹ lên môi cậu, nơi nào đó vẫn tiếp tục hăng say làm việc. Thiên Vũ, Diệp Tần Phong nhắm mắt vô thức gọi. Lão công, Tiểu Phong, anh ở đây. Ân Thiên Vũ đáp lời ngay. Quả nhiên, đêm tân hôn có khác, tần suất chuyên môn cực kỳ cao, mãi đến hơn nửa đêm căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Lâu quá rồi không có viết hát, hình như không được trơn tru lắm, cũng không có kích thích như các tác giả khác viết, mong mọi người thông cảm cách chương.